Được không, Văn Dục Phong, chương này mình tặng bạn Club Lô 2409. Năm mới vui vẻ nha, cách chương.